Chương 3862 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống khởi tạo. Người đăng: Lạc Tử IA. Long Phi từ hôn mê tỉnh lại, đầu sắp nứt, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn. Long Phi hai mắt căng thẳng, lệ ta vừa nãy làm sao? Mới vừa má trong đầu của hắn đau quá lợi hại, hắn căn bản không biết rõ phát sinh cái gì, thật giống như trong đầu có cái đồ vật muốn bể mất một dạng, phi thường thống khổ. Lấy phần hắn trực tiếp ngắn ngủi đã hôn mê. Trấn Long Đinh mang đến thương tổn sao? Long hồn diệt, có thể cái kia là long hồn, theo ta linh hồn nên không thể có. Liên quan gì chứ? Nghĩ đến Trấn Long Đinh, Long Phi hai mắt nhấc lên một chút. Dưới tay phải ý thức cẩn thận từng ly từng tí một tìm thấy mi tâm. Nhưng mà hắn ở ngoài là... Hắn trong mi tâm lại ngoại trừ lỗ máu. Đừng nói là máu động, liền ngay cả một tia vết sẹo đều không có, hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như ngoại trừ bị thương tổn một dạng. Xảy ra chuyện gì a? Long Phi có chút mộng, mang huyết Trấn Long Đinh cũng còn ở trên tay hắn, hắn vừa nãy rõ ràng liền bị Long Vô Thần dùng Trấn Long Đinh đóng ở trên mặt đất. Liền lại một chút điểm sinh mệnh, hôn mê về sau lại toàn tốt, chuyện này. Long Phi có chút không rõ, Long Phi nhìn bốn phía, nói, ê là ai cứu ta? Không thể a. Coi như là thần tiên đến, cứu ta nói, cũng không thể tốt nhanh như vậy đi. Liền vết sẹo đều không có, chẳng lẽ ta thăng cấp? Chỉ có thăng cấp Long Phi thương thế mới có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể là. Mới vừa má tiếng nhắc nhở hắn nghe phi thường rõ ràng, căn bản ngoại trừ thăng cấp. Giết gừa hệ thống cũng trực tiếp bị che đậy lại, hắn căn bản không cách nào lựa. Chọn thu lấy Long Vô Thần tu vi cảnh giới, lấy tuyệt đối ngoại trừ thăng cấp. Nếu như không là thăng cấp nói, lúc đó là cái gì? Long Phi rất muốn phải hiểu rõ vấn đề này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi, ê Long Cuồng, vừa nãy phát sinh cái gì? Long Cuồng nói, ê ta cũng không biết rằng a. Hơn nữa y chủ nhân, ngài vừa nãy. Long Cuồng nước mắt rưng rưng, thật giống là mừng đến phát khóc vẻ mặt, nói chuyện đều giống như đầu lưỡi thắt giống như vậy, nói không trôi chảy. Long Phi nói, y vừa nãy cái gì? Nói rõ một chút. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, vừa nãy ngài chết. Cái gì? Long Phi cho sửng sốt. Hắn coi chính mình là đã hôn mê. Sao sao là chết đây? Long Cuồng nói, y vừa nãy ngươi đau quá lợi hại, ngươi thần hải vỡ vụn, toàn bộ đại não đã chấm dứt vận chuyển, không chỉ có như vậy, ngài nhịp tim đập cũng ngừng, ngài hô hấp cũng ngừng, ngài trong cơ thể tất cả nội tạng cũng chậm rãi nhược hóa chấm dứt vận chuyển. Hắn vừa nãy cảm ứng phi thường rõ ràng. Long Phi vừa nãy đúng vậy chết một dạng, cùng người chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Long Cuồng phi thường tự trách, khi hắn nghe được Long Phi thanh âm thời điểm, cả người hắn cũng ngốc, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn cho rằng mình đang nằm mơ, có thể hiện tại. Hắn đang xác định, Long Phi là sống. Ta chết. Long Phi rất nghi mê hoặc, cảm thấy rất kỳ quái, người ta làm sao cái gì cảm giác đều không có, một chút điểm cảm giác đều không có, ta liền nhớ tới. Ta rất thống khổ, rất khó chịu, sau đó liền ngất đi, khó nói ta là chết rồi. Sao? Vậy ta hiện tại tính là gì? Khởi tử hoàn sinh. Sống lại. Có thể là. Tại sao vậy chứ? Long Phi không có cảm giác được không bất luận ngoại lực gì tiến vào thân thể mình. Chu Vi cũng ngoại trừ người khác, chính mình chết lại sinh hoạt, cái này. Không có lý do gì a. Tự mang phục sinh thuộc tính. Hay là thật theo võng du một dạng, chết có thể ở trong suối nước phục sinh? Không thể nào. Long Phi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Long Cuồng sẽ không lừa gạt mình, vừa nãy hắn khẳng định trải qua một lần ngắn ngủi tử vong, có thể là vì sao lại sống lại? Mới vừa má chính mình trải qua cái gì? Không quá, hắn có loại cảm giác, chính mình đột nhiên tử vong sau đó lại sống lại theo. Hệ thống có quan hệ, nghĩ đến hệ thống. Long Phi lại nghĩ đến hệ thống xuất hiện trục trặc sự tình, lập tức mở ra hệ thống kiểm tra lên. Có thể. Hắn trong đầu hệ thống là một mảnh hắc bình, chỉ có một cái đường tiến độ đang chậm chậm đi về phía trước, ở đường tiến độ mặt sau không ngừng xuất hiện liên tiếp số hiệu. Liền giống máy tính hệ thống ở chương mới một dạng. Tại sao lại như vậy? Long Phi nhìn về phía hệ thống đường tiến độ, tại sao? Cố gắng hệ thống lại đột nhiên tan vỡ. Cái này là hệ thống chương mới. Vẫn bị Trấn Long Đinh cho phá nói đi. Trấn Đinh. Long Phi hai tay chăm chú nắm chặt, hắn đột nhiên ý thức được chính mình nhược. Điểm. Mới vừa má nếu như Trấn Long Đinh lại chuẩn như vậy mấy cái milim chỉ sợ hắn hiện. Tại khả năng chết. Muốn những thứ này. Long Phi phía sau lưng kinh hãi ra mồ hôi lạnh, đột nhiên hít vào một ngụm khí. Lạnh, ở trong đầu của ta hệ thống có thể bị ngoại giới lực lượng phá hỏng. Nếu quả thật là như thế này nói, vậy sau này? Long Phi mi tâm chìm xuống. Không đám đang tưởng tượng xuống, bất quá ngược lại nghĩ, hệ thống cũng không là không chê vào đâu được, nếu có thể phá hoại, vậy thì nhất định có biện pháp lấy ra đến. Bất kể như thế nào. Nếu như đem có cơ hội nói, hoặc là ta trong đầu của chính mình hệ thống. Chính ta thiết kế, chính mình chúa tể, hoặc là nhất định phải đem cái này đồ. Vật cho lấy ra đến, không phải vậy nói hệ thống chẳng khác nào định vị, chẳng khác nào quản chế, ở một cái nào đó thế giới, một nơi nào đó, một cái nào đó. Trước máy vi tính chính mình khả năng lại như là đần độn một dạng bị người. Nhìn, bao quát sinh hoạt hàng ngày tất cả. Long Phi hai mắt nhìn lên bầu. Trời! Bệnh người giám thị cảm giác rất khó chịu. Chỉ Long Phi hiện tại không cách nào thay đổi liền ở Long Phi nghĩ những khi này. Hệ thống khởi động xong xuôi. Keng! Hệ thống nhắc nhở, hệ thống khởi tạo hoàn thành. Keng! Chúc mừng chủ ký sinh Long Phi thu được cuồng bạo hệ thống, có hay? Không kiểm tra thuộc tính. Ế! Cuồng bạo hệ thống. Đây là cái gì quỷ A? Hệ thống khởi tạo. Mịa nó. Cái này dời ạ đến cùng phát sinh cái gì? Long Phi thật choáng váng, hệ thống khởi tạo. Câu nói này hàm nghĩa Long Phi vẫn là rất rõ ràng. Liền thêm khôi phục xuất xưởng thiết trí một cái ý tứ. Thánh thống thăng cấp mấy cái đời, có thể là. Đột nhiên khôi phục nguyên thủy. Sơ đời hệ thống, cuồng bạo hệ thống. Cái này sái hệ thống đối với Long Phi tới nói có chút xa lạ, bởi vì hắn ký ức cũng. Ngoại trừ khôi phục, cái này là hắn từ địa cầu xuyên Việt đến Thiên Vũ Đại Lục. Được hệ thống. Có hay không kiểm tra thuộc tính? Long Phi không thể lựa chọn được, hắn hiện tại tuy nhiên có chút khó chịu hệ thống. Có thể là hệ thống là hắn tốt nhất dựa vào, ở hắn không có tìm được hệ thống. Người thiết kế trước hắn đều muốn dựa vào hệ thống. Kiểm tra. Trên, Long Phiển cấp, kiếm đế đỉnh phong, ghi chú rõ, đánh chết Long Vô Thần thu được kinh. Nghiệm để Long Phi thăng cấp đến kiếm đế đỉnh phong, linh nguyên giá trị, 68000000 sinh giá trị, 100000000 kỹ năng, không may mắn giá trị, không mịt giá trị, không cuồng bạo giá trị, 100 điểm. Chuyện này. Kỹ năng không? Lão tử tu luyện nhiều như vậy công pháp đi nơi nào a? Long Phi mở ra hệ. Thống kỹ năng cản lại, quả nhiên cùng hệ thống miêu tả một dạng, một cái công. Pháp đều không có. Hệ thống khởi tạo, vậy ta trước đây bạo những người đồ đâu? Xoét. Long Phi lập tức kiểm tra không gian giới chỉ, nhìn trong không gian giới chỉ đồ. Vật, hơi khẽ thở vào một cái, nói, ê còn tốt, không gian giới chỉ ngoại trừ. Chịu ảnh hưởng, bất quá. Cái này cuồng bạo hệ thống là thế nào cái cuồng bạo pháp A?